Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Này, chỉ đùa một chút thôi, như thế nào, không cao hứng sao? Quý Ngọc Đường đi bên cạnh Lô Nguyên Thanh nói. Nói trở về, phải chúng ta đến khu vực dãy núi Đại Hưng An chiêm không thèm ỉa này làm cái gì? Cũng không biết người phía trên là nghĩ như thế nào. Quý Ngọc Đường thấy Lô Nguyên Thanh vẫn như cũ, không có ý tứ muốn nói, không khỏi vô ngữ nói. Này, đại ca, người tốt xấu gì cũng nói một câu xem nào, hai ta tâm sự cũng tốt. Dọc theo đường đi, ta nói 10 câu, ngươi đều không rên một tiếng, ta đều sắp phát điên rồi đây. Quý Ngọc Đường tuyệt đối thuộc về một loại người đứng đầu về làm nhảm. Cầm miệng, lên đường đi. Lộ Nguyên Thanh cũng không muốn trả lời Quý Ngọc Đường. Bất quá, hai người phối hợp lâu như vậy, Quý Ngọc Đường cũng thường hiểu biết tính cách của Lộ Nguyên Thanh. Ra mặt dày đi lên, mặt đầy tươi cười nói. Lộ Nguyên Thanh, ngươi nói xem, hai ta ai sẽ chết trước? Ngươi đều bị nhàm chán quá sao? Lộ Nguyên Thanh trừng hắn một cái. Có thời gian rảnh rỗi, không bằng giữ chút sức lực, mau chóng đi đến khe sâu trong núi đi. Hai người chúng ta, ai có thể có kết quả tốt đây? Quý Ngọc Đường cười nói. Dù sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hai ta tới thảo luận một chút đi. Lộ Nguyên Thanh bình tĩnh nói. Người chết trước. Vì cái gì? Quý Ngọc Đường sửng sốt, không nghĩ tới Lộ Nguyên Thanh lại đưa ra đáp án nhanh như vậy. Nói như vậy, dựa theo hiểu biết của hắn về Lộ Nguyên Thanh, giáo hỏa này hẳn là khinh thường nói những điều như vậy đối với mình mới đúng. Lộ Nguyên Thanh nói. Bởi vì người tại khu vực nguy hiểm này còn dám chủ quan. Vừa dứt lời, bỗng nhiên dưới chân của Quý Ngọc Đường cùng với Lộ Nguyên Thanh bỗng nhiên vụt ra rất nhiều dây leo. Cái quỷ gì đây? Quý Ngọc Đường còn không kịp phản ứng, chân hắn đã bị dây leo cuốn lấy, trực tiếp bị kéo vào trong tuyết, biến mất không thấy. Lộ Nguyên Thanh trong tay lấy ra một mảnh lá cây xanh mướt, nhẹ nhàng thua một cái, lá cây nhanh chóng biến lớn, tiếp theo đem Lộ Nguyên Thanh gắt gao bao vây lại. Dây leo đánh vào trên lá cây lại không chút sứt mẻ. Cứu mạng! Ở nơi xa dưới nền đất truyền đến thanh âm gào giống của Quý Ngọc Đường. Ây, thật làm người nhọc lòng. Lộ Nguyên Thanh khẽ thở dài một tiếng, tiếp theo lá cây mở ra. Hắn búng tay một cái, toàn bộ dây leo chung quanh Lộ Nguyên Thanh bỗng nhiên vỡ vụn. Ngay sau đó, chân của Lộ Nguyên Thanh giẫm một cái trên mặt đất. Phình một tiếng, Quý Ngọc Đường dưới nền đất bay lên. Những dây leo cuốn quanh ở trên người hắn cũng toàn bộ vỡ vụn. Quý Ngọc Đường rơi trên mặt đất. Ôi, đau chết mất. Quý Ngọc Đường che lại phía sau lưng, chậm rãi đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ nó, Lộ Nguyên Thanh, có cái gì tập kích, ngươi đều không nhắc nhở ta một tiếng sao? Lộ Nguyên Thanh chậm rãi đi đến bên cạnh Quý Ngọc Đường. Nhớ kỹ, tại khu vực nguy hiểm này, làm nhảm là sẽ lấy đi tính mạng người. Mặt khác, theo sát ta, tới gần gần đại thụ yêu, thực lực của nó cũng sẽ càng khủng bố. Đến lúc đó, ta chỉ sợ cũng sẽ ốc không mang nổi mình ốc, không có tâm tư mà quản ngươi. Ai cần ngươi lo lắng, còn không phải là một con đại thụ yêu sao? Quý Ngọc Đường bên ngoài giống như chẳng hề để ý, nhưng sắc mặt cũng nghiêm nghị không ít. Ít nhất, vừa rồi hắn xác thật cảm giác được nguy hiểm, nếu không phải Lộ Nguyên Thanh ra tay cứu giúp, chỉ sợ hắn sẽ chết ở trong tay đại thụ yêu này. Còn có 5 dặm đường, liền sẽ tiến vào phạm vi 10 dặm của đại thụ yêu. Lâm Hiểu Phong dẫn đổi, dừng lại bước chân. Nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, khôi phục một chút sức lực, còn lại 15 dặm đường một hơi tiến lên. Đi đến hiện tại, đoàn người kỳ thật tinh lực vẫn là thực đủ. Mặc dù là không nghỉ ngơi, một hơi cũng có thể đi được 15 dặm đường này. Nhưng Lâm Hiểu Phong sẽ không để cho bọn họ làm như vậy. Giai đoạn kế tiếp kia, ai cũng không nói trước được sẽ có nguy hiểm gì. Cho dù là Lâm Hiểu Phong cũng không dám nói là có thể sống sót ở trong vô số dây leo kia. Quản Húc đi đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, đợi lát nữa sau khi tiến vào, trực tiếp vọt vào trong thân thể đại thụ yêu sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lao vào luôn. Nếu khí thế này rơi xuống, muốn nhấc lên lại có thể sẽ thực phiền toái. Một hàng 8 người nghỉ ngơi 20 phút, lúc này mới tiếp tục lên đường. Bây giờ lên đường không còn đi với tốc độ chậm chạp, mà tiến lên với tốc độ cực nhanh. Lâm Hiểu Phong đi ở phía trước nhất. Lúc này ngoại trừ thanh âm sàn sạt bọn họ đạp tuyết, còn lại thật sự an tĩnh. 8 người cũng không ai nói gì, bởi vì dây leo sẽ tập kích từ dưới chân bọn họ, cho nên đội ngũ bọn họ cũng đi cách xa nhau, mỗi người đi cách nhau khoảng 4-5 mét. Như vậy, mặc dù dưới chân có dây leo tập kích, cũng không đến mức bị tận diệt. Mà khoảng cách 5 mét này, mặc dù ai bị tập kích, những người khác cũng có thể lập tức xông lên tiếp ứng. Ngay từ đầu, tốc độ hành động của bọn họ thực mau, không bao lâu liền tiến vào phạm vi công kích của đại thụ yêu. Mọi người nhìn đến một mảnh, toàn bộ cây cối đều bị khô kiệt. Xem ra đại thụ yêu này có thể đem chất dinh dưỡng của những cây cối khác đều hấp thụ. Lâm Hiểu Phong biểu tình nghiêm túc nói. Quả nhiên như bọn họ suy đoán, đại thụ yêu này căn bản là không cần dinh dưỡng của mấy nhân loại như bọn họ. Tốc độ chậm lại! Lâm Hiểu Phong la lớn. Lúc này nhất định phải cẩn thận, tốc độ tiến lên quá nhanh. Hắn lo lắng không phát hiện được động tĩnh của đại thụ yêu tập kích đến dưới chân. Sau khi giảm đi tốc độ, mấy người Lâm Hiểu Phong chậm rãi đi tới. Đi khoảng 2 dặm đường lại không có gặp phải tập kích. Quản Húc ở phía sau Lâm Hiểu Phong tốc độ nhanh hơn, đi lên trước nói. Hiểu Phong, cậu xem nơi đó. Quản Húc chỉ vào dấu chân nơi xa. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại đối với 6 người giác chân nói. Các người ở tại chỗ, không được lộn xộn, cẩn thận một chút. Hai ta đi qua nhìn xem. Lâm Hiểu Phong nói xong liền cùng Quản Húc đi về phía trước. Một loạt dấu chân rõ ràng. Có người đã tới trước chúng ta. Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói. Quản Húc gật đầu. Xem dấu chân tới mà nói, hẳn là 2 người. Loại thời điểm này, tại sao lại sẽ có người đến chỗ của đại thụ yêu này? Lâm Hiểu Phong sắc mặt có chút khó coi. Lúc này có thể tới nơi như thế này, tuyệt đối không phải là người bình thường. Thậm chí thực lực kém một chút, ở loại địa phương này cũng sống không nổi. Một chuyến này, ngoại trừ Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần, còn lại toàn bộ đều là thành viên của Trào Yêu Cục. Cơ hồ có thể nói 8 người bọn họ đã là một nhóm người tinh nhuệ nhất trong giới âm dương. Dù vậy, 8 người bọn họ cũng đều rất cẩn thận. Nhưng đây chỉ có 2 người liền dám đến nơi này. Ngoại trừ Trào Yêu Cục chúng ta, 2 người dám tới nơi này chỉ có thể là những người của Thiên Lý Giáo đó. Quản Húc nhíu mày nói. Cũng không biết Thiên Lý Giáo bỗng nhiên phái người đến nơi này là có mục đích gì, không biết là địch hay là bạn. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Hẳn là bạn rồi. Làm sao cậu biết? Quản Húc hỏi. Lâm Hiểu Phong nói. Loại yêu quái như đại thụ yêu này, mặc dù là Thiên Lý Giáo, cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy một con yêu quái như vậy tiến vào thành phố nhân loại chúng ta. Bọn họ tới cố nhiên không phải là muốn treo cổ đại thụ yêu, nhưng hẳn là cũng sẽ không muốn xung đột gì với chúng ta. Điều này cũng đúng. Quản Húc gật đầu. Thiên Lý Giáo cũng sẽ không phải là loại chẳng biết phân nặng nhẹ như vậy. Nếu là yêu quái khác có lẽ còn tốt, nhưng giống như đại thụ yêu này, yêu quái chỉ biết sát nghiệt, mà kể là chính mà lương đạo đều sẽ không dung nó. Thiên Lý Giáo lúc này phái người tới hơn phần nửa là có mục đích khác. Tóm lại, hẳn là sẽ không cùng mấy người Lâm Hiểu Phong có xung đột gì quá lớn. Tiếp tục xuất phát đi. Lâm Hiểu Phong vừa dứt lời, bỗng nhiên cảm giác được dưới chân truyền đến chấn động rất nhỏ. Tới rồi. Lâm Hiểu Phong trong lòng run lên, hô to. Chú ý, đại thụ yêu tới. Nói xong, Hắn bỗng nhiên hướng tới một bên né tránh. Hắn vừa né tránh, từ khu vực vừa đứng, bỗng nhiên lao ra dây leo màu xanh lục đếm không hết. Những dây leo đó vừa ra tới, hướng tới Lâm Hiểu Phong liền thổi quét mà đến. Lâm Hiểu Phong chỉ có thể trốn tránh trước vô số dây leo này. Không có biện pháp. Lâm Hiểu Phong am hiểu chính là gần người vật lộn, hoặc là dùng quỷ thuật chém giết đối thủ. Nhưng là dây leo vô cùng vô tận, dùng quỷ thuật căn bản giết không xong. Mà hắn, nếu như trước kia, có thể dùng một ít đạo thuật đánh ra lửa, nhưng hiện tại, căn bản không còn đạo thuật. Khi Lâm Hiểu Phong bị vô số dây leo đuổi giết, Quan Húc mở miệng thì thầm. Thiên địa, sơn trạch, lôi phong, nước lửa, bát quái tương sai. Hư ảnh bát quái từ phía sau của Quan Húc xuất hiện. Hư ảnh bát quái bao trùm thân thể Quan Húc. Những dây leo hướng đến xung quanh Quan Húc đều bị hư ảnh bát quái này đánh đến dập nát. Mà năm người Lăng Tưởng Vi, Diệp Khánh Thần, Từ Thiến Thiến, Tuân Thần, Tôn Anh Tuấn đều biết một số đạo thuật phá ra lửa. Năm người bọn họ lúc này lên thủ lại, thật dễ dàng ngăn cản vô số dây leo kia. Còn lại Giác Trần được năm người vây quanh bảo hộ ở giữa, thoải mái nhất chỉ sợ cũng là Giác Trần. Đến nỗi thảm nhất lại chính là Lâm Hiểu Phong. Lúc này tuyết động dưới chân không ngừng trào ra dây leo. Những dây leo đó gào thét đánh tới Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Chỉ cần hơi chậm một bước sẽ bị dây leo đánh trúng. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong là ma thể bẩm sinh. Nếu như để cho dây leo đánh tới, thật ra sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục. Nhưng nếu như bị đánh trúng một cái, hơi chút dừng lại, kế tiếp chỉ sợ chính là công kích liên miên không dừng. Mặc cho ai đều sẽ ăn không tiêu. Cũng may Lâm Hiểu Phong thân thủ tốt, đổi làm người khác, dưới tình huống như vậy, chỉ sợ đã sớm chết rồi. Lâm Hiểu Phong trong lòng cũng là một trận nghẹn khuất. Mẹ nó, trong quỷ thuật đương nhiên cũng có quan hệ với pháp quyết về lửa. Bất quá, quỷ thuật không thích hợp giết địch quy mô lớn. Như vậy kéo xuống sẽ không thể được. Lâm Hiểu Phong cắn răng nhìn về phía mấy người Quan Húc, Lăng Tưởng Vi, Giác Trần. Sau khi nhìn thấy bảy người bọn họ đối mặt với dây leo không có việc gì, Lâm Hiểu Phong trong lòng hung ác, hô lên. Tôi vọt vào trong sơn động trước, các người đi theo phía sau. Nói xong, hắn liền chạy đến phương hướng của đại thụ yêu. Lần này, không có chậm gì giống như lúc trước mang theo bảy người bọn họ. Lâm Hiểu Phong liền giống như mũi tên rời cung, bay vọt ra ngoài. Mẹ nó, nhanh như vậy sao? Tôn Anh Tuấn phía trước, rốt cuộc cùng với Lâm Hiểu Phong không thân, cũng chưa từng thấy qua bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong. Lúc này, nhìn thấy Lâm Hiểu Phong chạy với tốc độ như vậy, liền bị cả kinh, có chút trợn mắt há mồm. Những dây leo, thế nhưng theo không kịp tốc độ của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong chạy về hướng của đại thụ yêu cũng là có nguyên nhân. Lấy thân thủ của Lâm Hiểu Phong chạy vào bên trong năm người Lăng Tưởng Vi để cho bọn họ bảo hộ chính mình, đương nhiên là không thành vấn đề. Nhưng làm như vậy, liền sẽ gặp phải một số vấn đề xấu hổ. Đại thủ yêu này chỉ cần liên tục không ngừng tấn công, bọn họ có thể chống đỡ nổi sao? Không ngừng sử dụng quỷ thuật như vậy, dù cho một đám đều là cao thủ của Trảo Yêu Cục, chỉ sợ cũng chống đỡ càng nhất một giờ. Hơn nữa, Lâm Hiểu Phong chạy đến bên phía bọn họ, cũng sẽ làm toàn bộ tinh lực của đại thủ yêu phóng tới trên người bọn họ. Một khi đã như vậy, còn không bằng một hơi trực tiếp vọt vào bản thể của đại thủ yêu. Không cần sững sờ, tiếp tục đi tới. Quan Húc lúc này cũng về tới bên cạnh 6 người bọn họ. Ta ở phía trước mở đường, ta có thể ngăn trở phía trước cùng với dưới chân, không cho dây leo tiến vào công kích. Hai bên trái phải cùng phía sau phải xem các người rồi. Nếu chỉ là bảo hộ chính mình, Quan Húc có thể cho 4 phương 8 hướng đều không chịu tập kích của đại thụ yêu. Nhưng lúc này còn phải bảo hộ 6 người bọn họ, chủ yếu là dưới chân. Đại bộ phận lực lượng của hư ảnh bát quái, Quan Húc đều đắc dụng với phòng vệ dưới chân của 7 người bọn họ. Tôn Anh Tuấn nói, Quan Húc, ta cũng có thể dùng cái giới như vậy. Đừng dùng, Quan Húc nói, bảo tồn thực lực. Lúc này mới vừa tiến vào phạm vi công kích của đại thủ yêu không bao lâu, các người đều phải gìn giữ thể lực, phía sau còn rất nguy hiểm. Có Quan Húc phòng vệ, những dây leo dưới chân, 5 người Lăng Tưởng Vi, Diệp Khánh Thần, Từ Thiến Thiến, Tuân Thần cùng với Tôn Anh Tuấn dễ dàng ngăn trở dây leo tiến công ở những phương hướng khác. Chỉ có Giác Trần giống như người không có việc gì đứng ở giữa bọn họ. Cái sơn cốc vô danh này rất lớn, thật giống như từ dưới mặt đất nứt ra. Phía dưới, nguyên bản cây cối sinh trưởng đếm không hết, có một hồ nước. Mỗi khi mùa xuân đến, phong cảnh nơi này tuyệt đẹp, động vật sinh sống nhiều đếm không xuể. Mặc dù là mùa đông, nhưng vẫn mang theo phong cảnh đặc sắc. Hiện tại, có một con quái vật khổng lồ đang ở tại nơi này. Lâm Hiểu Phong còn cách xa khu vực này, cũng đã thấy được bản thể của đại thụ yêu. Một cây đại thụ che trời cao chừng 100 mét. Trên cây đại thụ che trời này treo đầy dây leo đếm không hết. Những dây leo đó không ngừng rung động. Phía dưới đại thụ che trời còn lại chính là vô số rễ cây. Những rễ cây đó thâm nhập vào phía dưới sơn cốc. Toàn bộ sơn cốc lớn này, bất luận mặt đất hay là vách đá, toàn bộ đều bị rễ cây của đại thụ che trời này bao trùm. Những rễ cây đó thâm nhập dưới nền đất, từ dưới nền đất hấp thu số lượng chất dinh dưỡng khác. Cũng từ dưới nền đất này, vô số dây leo sẽ tập kích người tới gần nó. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng Lâm Hiểu Phong cũng có thể nhìn ra thân thể cao lớn của đại thụ che trời kia. Lâm Hiểu Phong không khỏi ngừng thở. Chính mình ở trước đại thụ yêu này nhỏ bé giống như một con kiến. Càng là tới gần đại thụ yêu, dây leo tập kích lên càng mạnh. Hiển nhiên, những dây leo đó không muốn để cho Lâm Hiểu Phong tới gần nó. Lâm Hiểu Phong ngay từ đầu còn có thể cho rằng bằng vào thân thủ nhanh nhẹn từ các loại khe hở xen kẽ đi qua, nhưng tới phía sau này rồi lại vô dụng. Vô số dây leo đã phong tỏa hết con đường đi mà Lâm Hiểu Phong muốn đi tới. Muốn đi qua chỉ có thể đánh bừa đi qua. Trước người của Lâm Hiểu Phong, dây leo che trời lấp đất. Những dây leo đó lúc này không hề chủ động tiến công, ngược lại hình thành một vách tường rất lớn. Chỉ với những dây leo này cũng muốn ngăn trụ ta? Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Ta thật rất muốn nhìn xem đại thụ yêu người đến cùng năng lực lớn như thế nào, đến cùng có thể ngăn cản được ta hay không. Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thái ngư yểm ánh, vì ngã chấp cần, huyền đại tử cái, quan đái kỳ thần, sửa ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, duyên nội quỷ chú. Lâm Hiểu Phong hét lớn. Một hư ảnh yêu đao thật lớn xuất hiện ở phía sau Lâm Hiểu Phong. Hư ảnh yêu đao bỗng nhiên hướng tới phía trước, chém tới những dây leo hình thành vách tường kia. Ầm vang một tiếng, vách tường này bị chém cho tán loạn. Thời điểm tường chắn của thụ yêu kia bị phá hỏng, Lâm Hiểu Phong liền xông ra ngoài, muốn từ chỗ hỏng này tiến lên. Phụt một tiếng, dưới chân của Lâm Hiểu Phong xuất hiện hơn 10 sợi dây leo gắt gao quấn lấy hai chân của Lâm Hiểu Phong. Cái gì? Lâm Hiểu Phong căn bản tránh không thoát những dây leo đó. Những dây leo đó lúc này cũng quần quần không ngừng hướng tới Lâm Hiểu Phong, muốn tiến đến vây chặt hắn. Lâm Hiểu Phong trong lòng thầm nghĩ không tốt, thật bất cẩn. Trước đây mặc kệ là Lâm Hiểu Phong tiến lên như thế nào, theo thời thời khắc khắc chú ý dưới chân, nhưng là vừa rồi trong lúc dùng duyên nội quỷ chú bổ ra bức tường thụ yêu, toàn bộ tinh lực của Lâm Hiểu Phong đều đặt ở phía trên bức tường thụ yêu kia, vì vậy mà xem nhẹ dưới chân của mình. Thực mau, Lâm Hiểu Phong đã bị bọc thành cái bánh trưng, toàn thân đều đã bị dây leo bao vây đến kín mít. Không xong! Lâm Hiểu Phong không ngừng giãy giụa. Những dây leo đó lại là bọc đến càng ngày càng gấp, không hề có dấu hiệu buông ra. Hỗn đàn! Lâm Hiểu Phong trong lòng có một cỗ cảm giác bị đè nén truyền đến, hít sâu một hơi, không ngừng suy tư biện pháp chạy thoát. Rốt cuộc hắn cắn rách đầu lưỡi. Một cỗ đau đớn truyền đến. Hắn ở trong tình huống bị vô số dây leo bao vây lấy, phun ra một ngụm máu tươi, trong miệng thì thầm duyên nội quỷ chú. Phía trên của vô số dây leo bao vây lấy chiếc bánh trưng lớn này xuất hiện một thanh yêu đao thật lớn, bay thẳng đến chiếc bánh trưng lớn này bổ xuống. Oanh một tiếng, vô số dây leo bị chém đến dập nát. Lâm Hiểu Phong cuối cùng đã thấy ánh sáng, nhưng hắn còn không kịp làm ra động tác gì, nháy mắt lại có vô số dây leo quấn quanh đi lên. Hắn lại bị vây quanh thành một cái bánh trưng thật lớn. Lâm Hiểu Phong lại tiếp tục dùng duyên nội quỷ chú đánh tan những dây leo đó, thế nhưng lại có dây leo đếm không hết được quấn quanh đi lên. Những dây leo đó là vô cùng vô tận, căn bản chém không hết. Sau một lần cuối cùng đánh tan những dây leo đó, Lâm Hiểu Phong cũng đã tinh bì lực tấn. Nhìn vô số dây leo lại một lần nữa thổi quét chính mình mà đến, hắn chỉ có thể vô lực kêu thảm một tiếng, không có biện pháp nào khác. Trong sân cốc rộng lớn, Lộ Nguyên Thanh cùng với Úy Ngọc Đường hành tẩu bên cạnh đại thụ yêu. Hai người tại bên dưới đại thụ yêu cao trên 100 mét, nhỏ bé giống như con kiến. Ở chỗ này, hai người cũng là chân chính gặp uy hiếp. Dây leo đếm không hết thổi quét lại đây. Nhưng phàm là dây leo tới gần hai người bọn họ đều sẽ dễ dàng bị đánh nát. Nhưng sau đó lại có vô số dây leo thổi quét mà đến. Trên trán của Úy Ngọc Đường đã xuất hiện mồ hôi. Sở trường của hắn chính là dùng cái bóng để giết người. Tà thuật này khi đấu cùng người là cực kỳ lợi hại, thậm chí cùng yêu quái bình thường đánh tới đều lợi hại đến cực điểm. Nhưng đối mặt đại thụ yêu này lại có chút cảm giác giống như lòng có dư mà lực không đủ. Lục Nguyên Thanh nhíu mày nói, khoảng cách đến khe hở kia còn không đến một dặm đường, chỉ cần tiến vào nơi đó hẳn là có thể đến được chỗ đồ vật kia. Hai người bọn họ đến nơi đây tuyệt đối không phải là vì chém giết đại thụ yêu này, mà là muốn lấy bảo vật. Thậm chí đại thụ yêu ở chỗ này chiếm cứ nửa tháng cũng là vì bảo vật này. Lộ Nguyên Thanh, hai ta có thể chống được đến nơi đó sao? Úy Ngọc Đường thở hổn hển nói, ta đã sắp chịu không nổi rồi. Úy Ngọc Đường bỗng nhiên nhìn về phía sau hai người. Cái gì? Người xem đó là cái gì? Vô số dây leo đang kéo một cái bánh trưng thật lớn di chuyển về hướng của đại thụ yêu, tốc độ cực nhanh. Lộ Nguyên Thanh nói, hẳn là người nào đã bị bắt, đừng động. Mới vừa nói xong, bỗng nhiên Lộ Nguyên Thanh có một loại cảm giác kỳ quái từ trong lòng sinh ra. Hắn xoát một chút hướng tới cái bánh trưng kia lên vọt qua. Hắn lao ra bất thình lình làm cho Úy Ngọc Đường tức khắc cảm thấy áp lực, chỉ có thể trốn đông trốn tây trước sự tập kích của vô số dây leo. Mẹ nó, Lộ Nguyên Thanh, người mới vừa nói mặc kệ lại liền đi quản, là cố ý muốn cho ta thả lòng cảnh giác hãm hại lão tử sao? Chờ lần này sau khi trở về, lão tử muốn cùng người có một trận tử chiến. Úy Ngọc Đường nhịn không được mắng to. Nhưng mắng thì mắng, Úy Ngọc Đường giờ phút này cũng là trốn đông trốn tây, không có Lộ Nguyên Thanh, Úy Ngọc Đường có thể chống đỡ được 2 phút hay không đều là một vấn đề rất lớn. Bánh trưng này chiều cao 2 mét, bị vô số dây leo quấn quanh chặt chẽ. Lộ Nguyên Thành một bên mau chóng chạy tới, một bên giơ lên một ngón tay nhẹ nhàng thì thầm, phá. Phanh phanh phanh, từ trong bánh trưng truyền đến tiếng giòn vang. Cái bánh trưng này vỡ vụn, thân ảnh của Lâm Hiểu Phong từ bên trong lộ ra ngoài. Lộ Nguyên Thành giữ được Lâm Hiểu Phong, xoay người lên chạy trở về. Không qua một lát liền tới bên cạnh Úy Ngọc Đường. Lộ Nguyên Thành vừa về tới, áp lực của Úy Ngọc Đường tức khắc liền giảm đi không ít. Hắn nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo hướng Lộ Nguyên Thanh nhìn lại, vừa định mắng lại thấy được Lộ Nguyên Thanh ôm theo Lâm Hiểu Phong. Thế ra là tiểu sư đệ của ngươi bị bắt, Úy Ngọc Đường nói. Như thế nào, khu vực nguy hiểm như vậy ngươi còn muốn mang theo trói buộc? Lộ Nguyên Thanh lạnh như băng nói, ngươi không phải cũng là trói buộc sao? Ta sao? Úy Ngọc Đường tốt xấu gì cũng là thành viên của Thiên Lý Giáo, lại là cộng sự của Lộ Nguyên Thanh. Lúc này hắn bị coi là trói buộc, làm sao có thể để cho Úy Ngọc Đường hắn nuốt vào cố tức giận này? Nhưng cẩn thận tưởng tượng tình huống hiện giờ, chính mình không phải trói buộc, vậy thì là cái gì? Hắn cũng không thể phản bác được cái gì. Ngươi chăm sóc tốt cho sư đệ của ta, dây leo của đại thụ yêu này ta có thể ngăn cản. Lộ Nguyên Thanh đem Lâm Hiểu Phong ném cho Úy Ngọc Đường. Úy Ngọc Đường trên lưng cõng theo Lâm Hiểu Phong còn đang hôn mê không tỉnh, trong lòng cũng rất không thoải mái. Đương nhiên loại ý tưởng này cũng chỉ là hắn nói thầm trong lòng mà thôi, hắn cũng sẽ không ngốc mà nói ra. Lúc này mặc dù là một mình Lộ Nguyên Thanh ngăn cản dây leo đầy trời cũng có vẻ tự nhẹ nhàng. Úy Ngọc Đường ở phía sau cõng Lâm Hiểu Phong, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, người trên đời đem Lâm Hiểu Phong coi là đệ nhất cao thủ của một thế hệ ma đạo trẻ tuổi, chỉ sợ là bởi vì lâu lắm không nhìn thấy Lộ Nguyên Thanh ra tay mà thôi. Thế cho nên quên mất thực lực của Lộ Nguyên Thanh này vô cùng biến thái. Mà bên kia chỉ huy là Lâm Hiểu Phong tạm thời biến mất, đương nhiên sẽ do Quan Húc đảm đương chức vụ này. Lúc này 7 người rốt cuộc đã đi tới cách bàn thể của đại thủ yêu chừng một dặm. Nhìn đến quái vật đại thủ yêu khổng lồ như vậy, Quan Húc hơi ngẩn người. Quá lớn đi! Giác Trần nhìn đại thủ yêu khổng lồ như vậy, trong lòng kinh ngạc cảm thán. Lăng Tường Vi càng là nắm chặt tay Giác Trần. Mọi người ở đây tại trước đại thụ yêu này, thế nhưng đều phát lên cảm giác vô lực, hoặc là nói có một loại ý niệm hoàn toàn ngăn cản không được đại thụ yêu này phát lên. Tiếp tục đi tới. Quản Húc nhìn thoáng qua đại thụ yêu phía dưới sơn cốc. Sau khi xác nhận vị trí hốc cây để tiến vào thân thể đại thụ yêu, liền sử dụng hư ảnh bát quái mang theo mọi người hướng về phương hướng đó chạy tới. Mà dây leo công kích càng ngày càng nhiều. Cũng may sáu người bọn họ liên thủ, hơn nữa thực lực mỗi người đều không tầm thường, có thể dễ dàng ngăn cản dây leo. Đến nỗi giác trần này, toàn bộ quá trình đều là ở dưới mọi người, không thể làm gì. Lúc này mặc dù là giác trần đều không khỏi có chút hoài nghi Liêu Bá Thành để chính mình đi theo Lâm Hiểu Phong cùng tới dãy núi Đại Hưng An có phải là tâm thái mua một tặng một miễn phí hay không. Nghĩ đến đây, trong lòng của giác trần nhị không được thầm mắng. Sáu người Quan Húc, Lăng Tưởng Vi có thể nói là bát tiên qua biển, mỗi người đều có bản lĩnh thần thông. Đương nhiên, tuy rằng đạo thuật có bất đồng, nhưng đều là có quan hệ với đạo thuật sinh ra lửa. Một đường đi tới, ở trong dãy núi Đại Hưng An rét lạnh, thế nhưng mọi người mồ hôi ướt đẫm, thiêu đốt những dây leo ở chung quanh mình. Mà tương ứng, mọi người một đường này không ngừng thi triển đạo thuật, cũng là mệt mỏi không thôi. Mệt mỏi và có áp lực lớn nhất đương nhiên là Quan Húc ở đằng trước. Mọi người hãy cố gắng, một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm, tiến lên đi. Quan Húc hô lên. Hiểu Phong đâu? Giác Trần bỗng nhiên hỏi. Quan Húc, anh nói xem tiểu tử hắn đã chạy đi đâu rồi? Quan Húc trầm mặc một lát nói. Hẳn là đã ở phía trước chúng ta vọt vào trong thân thể đại thụ yêu. Có khả năng ở trong cơ thể của đại thụ yêu chờ chúng ta, cũng có khả năng đang tìm kiếm trái tim của đại thụ yêu. Quan Húc đối với Lâm Hiểu Phong thật đúng là vô cùng tin tưởng. Nếu biết Lâm Hiểu Phong phía trước đã bị bắt, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong vận khí thật đúng là quá tốt, vừa vặn gặp được Lộ Nguyên Thành. Ý niệm lúc trước của Lâm Hiểu Phong để dừng lại ở thời điểm vô số dây leo đang hướng tới chính mình thổi quét mà đến. Sau đó, hắn liền mất đi tri giác. Lúc này, mí mắt của Lâm Hiểu Phong nhảy lên một chút, chậm rãi hồi tỉnh. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn hai bên trái phải, cảm giác được có người cõng mình. Mà chung quanh đã không có dây leo đếm không hết kia, ngược lại đang ở trong một hang động đen nhánh. Húc ca, là các anh sao? Lâm Hiểu Phong suy yếu hỏi. Nơi này quá tối, Lâm Hiểu Phong cũng không thấy rõ hai người phía trước là ai. Tiểu sư đệ ngươi tỉnh rồi. Lâm Hiểu Phong nghe được thanh âm này không khỏi cả kinh. Quý Ngọc Đường, vậy người phía trước kia khẳng định là nhị sư huynh Lộ Nguyên Thành. Quả nhiên, Lộ Nguyên Thành chậm rãi xoay người lại. Lâm Hiểu Phong cả người thả lỏng, có nhị sư huynh ở đây, hắn liền có thể hoàn toàn yên tâm. Lộ Nguyên Thành dừng lại bước chân hỏi. Hiểu Phong, cảm giác thân thể thế nào rồi? Lâm Hiểu Phong nói. Không chịu thương tổn gì, chỉ là toàn thân giống như không có sức lực. Lộ Nguyên Thành nói. Nghỉ ngơi một hồi rồi lại lên đường. Ta đã sớm nói nghỉ ngơi, ngươi lại không đồng ý. Quý Ngọc Đường buông Lâm Hiểu Phong, đặt mông ngồi xuống đất. Vẫn luôn có một người trên lưng như vậy, Quý Ngọc Đường đã sớm có chút chịu đựng không nổi. Lộ Nguyên Thành ngồi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Tại sao đệ lại tới gần khu vực của đại thủ yêu này làm gì? Lâm Hiểu Phong nghe Lộ Nguyên Thành hỏi, cũng không giấu giếm. Bên phía Trảo Yêu Cục có hành động chém đầu tới giải quyết đại thủ yêu này. Giải quyết đại thụ yêu này chỉ bằng những người các ngươi sao? Quý Ngọc Đường khinh miệt cười một chút. Trừ phi Liêu Bá Thành của các ngươi tự mình ra tay, hoặc là toàn bộ Trảo Yêu Cục của các ngươi đều đến đây, có lẽ còn có thể chém giết nó. Chỉ với 8 người các ngươi có thể được sao? Lâm Hiểu Phong nói. Ngươi có điều không biết, trong cơ thể của đại thụ yêu này có một trái tim. Trái tim? Quý Ngọc Đường có chút kinh ngạc. Cả người tại sao lại biết? Trước khi đại thủ yêu phá vỡ phong ấn, Trảo Yêu Cục từng có một lần hành động tra xét dãy núi Đại Hưng An. Chính là ở lần hành động đó, chúng tôi đã phát hiện đại thủ yêu. Qua không bao lâu, đại thủ yêu liền phá vỡ phong ấn. Mà trong lần hành động đó, chúng tôi còn phát hiện trong cơ thể đại thủ yêu có một trái tim. Lộ Nguyên Thành cùng với Quý Ngọc Đường hiển nhiên đều đối với cái này rất có hứng thú. rốt cuộc sự tình có quan hệ với đại thụ yêu, Trảo Yêu Cục là hiểu biết nhất. Giống như Thiên Lý Giáo, đích xác có con đường tin tức của mình, nhưng không có khả năng khổng lồ như Thánh Giáo. Cho nên, Liêu Bá Thanh phái các người tới thực hiện hành động chém đầu chính là phá hủy trái tim của nó. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Chỉ cần có thể đi vào thân thể của nó, tìm được trái tim của nó, phá hủy đi là có thể giải quyết được nó. Thì ra là thế. Ta liền nói, nếu không có phương pháp nào đó, chỉ bằng vào những người các ngươi tới, sao có thể đấu được đại thụ yêu này? Lục Nguyên Thanh trầm tư một lát nói. Vậy đại vì sao đơn độc một mình bị bắt? Lâm Hiểu Phong đem sự tình nói ra, sau khi Lục Nguyên Thanh nghe xong, liền nói. Đây cũng là vận khí của đại tốt, vừa vặn gặp ta, nếu không chỉ sợ sẽ chết ở trong tay của đại thụ yêu kia. Lâm Hiểu Phong không khỏi gật đầu. Lúc này hắn cũng hồi tưởng lại, nhìn dáng vẻ dấu chân lúc trước mà Quan Húc phát hiện chính là của nhị sư huynh cùng với Úy Ngọc Đường. Vậy các người đi đâu? Lâm Hiểu Phong hỏi. Nhị sư huynh, hai người đến nơi đây là làm cái gì? Úy Ngọc Đường nói. Hai người chúng ta đương nhiên cũng là tới giết đại thụ yêu. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái. Gia hỏa này coi mình là ngu ngốc sao? Thiên Lý Giáo sẽ phái người tới quản sự tình về đại thụ yêu sao? Mặc kệ người khác tin hay không, tóm lại Lâm Hiểu Phong hắn không tin. Úy Ngọc Đường sờ sờ cái gáy, cười ha ha. Nhưng Lộ Nguyên Thành lại trực tiếp mở miệng nói. Người phía trên để cho hai người chúng ta đến tòa sơn cốc này tìm một bảo vật. Bảo vật? Lâm Hiểu Phong trong lòng hoang mang. Thực mau hắn phản ứng lại hỏi. Nói như vậy cũng là liên quan đến đại thụ yêu này. Đại thụ yêu vẫn luôn dừng ở nơi này, không có khả năng là không có nguyên nhân. Nếu thật sự có bảo vật gì, chỉ sợ cũng là vì kiện bảo vật kia mới ở trong sơn cốc này đến nửa tháng như vậy. Không biết. Lộ Nguyên Thành lắc đầu. Bất quá hẳn là cùng với đồ vật đó có quan hệ. Nhị sư huynh, đó là thứ gì? Lâm Hiểu Phong không nhịn được hỏi. Một thứ có thể làm cho Thiên Lý Giáo cùng với đại thụ yêu đồng thời cảm thấy hứng thú như vậy. Dùng ngón chân mà nghĩ, cũng biết được đồ vật này khẳng định không bình thường. Hiện tại đây là khu vực nào? Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua vách đá ở bốn phía. Một cái sơn động trong tòa sơn cốc rộng lớn này. Từ sơn động này có thể tới sơn cốc rộng lớn kia. Bảo vật đó nên ở trong hồ nước. Lộ Nguyên Thanh nói. Nơi này quá nguy hiểm, để đi theo ta đi. Đến lúc đó ta mang đệ rời đi. Không được. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Để ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, sau đó phải trở về, để không yên lòng đồng bạn của mình. Quý Ngọc Đường ở một bên cười nói. Ha ha ha, Lộ Nguyên Thanh, nhìn thấy không, sư đệ ngươi rất trọng tình trọng nghĩa. Tại sao ngươi không học được một chút phân tình nghĩa này chứ? Câm miệng, nếu không ta giết ngươi. Lộ Nguyên Thanh lạnh mặt nói. Này này, hai ta tốt xấu gì cũng là đồng bạn đi. Quý Ngọc Đường bất mãn nói. Lộ Nguyên Thanh cũng lời phản ứng với hắn. Hắn nói với Lâm Hiểu Phong. Để ở chỗ này, tạm thời hẳn là tự an toàn. Theo đường này trở lại là có thể đến bên cạnh đại thụ yêu. Chính mình cẩn thận một chút. Hai người Lộ Nguyên Thanh còn có chuyện phải làm. Đương nhiên không có khả năng ở lại nơi này cùng với Lâm Hiểu Phong, mà hướng chỗ sâu trong sơn động chạy đến. Lâm Hiểu Phong dựa vào trên tảng đá, nhắm mắt dưỡng thần. Hơn nữa, đến cùng nên làm như thế nào, sử dụng ra yêu đào phiêu huyết cùng với tiền vẫn mà đào. Nếu không nghiên cứu ra làm như thế nào sử dụng ra hai thanh đao này đấu cùng với những dây leo đó, thật sự là vô cùng có hại. Bất quá một lần từ trong thân thể sử dụng ra hai thanh đao này là bằng vào nhập ma ngưng tụ sát khí mới có thể sử dụng ra được. Nếu đã không có những sát khí đó, chính mình có thể sử dụng ra được sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng kỳ thật có một ít hoang mang. Đại thụ yêu này cao bao nhiêu, lên giống như một tòa cao ốc cao hơn 30 tầng trong đô thị hiện đại. Mấy người Quan Húc nhìn tới, hơn nữa toàn thân đại thụ yêu còn quấn quanh dây leo đếm không hết. Lúc này một hình hốc cây đường kính 2 mét xuất hiện ở trước mặt 7 người bọn họ. Một đường này đi tới, vô số dây leo tập kích làm cho bọn họ cơ hồ có thể nói là tinh bì lực tấn. Tất cả đều là bằng vào một hơi chống đỡ. Rốt cuộc vẫn luôn sử dụng đạo thuật mà không được nghỉ ngơi, chính là việc cực kỳ hao phí thể lực. Đi vào sao? Giác Trần đứng ở giữa đám người liền hỏi: có cần chờ Hiểu Phong một chút hay không? Hắn hẳn là đã đi vào rồi. Hai mắt Quan Húc toàn bộ đỏ lên, tơ máu đều giăng kín. Nói xong, hắn đi về phía trước. Tôn Anh Tuấn tay đáp ở trên vai của Quan Húc: ta đi lên trước, cậu đã sắp không chịu được nổi rồi. Lúc này, dựa theo trạng thái của Quan Húc, mặc dù không bị những dây leo giết chết, chỉ sợ cô sẽ mệt nhọc mà chết. Quan Húc nhíu mày thật sâu một chút, không có cự tuyệt. Tôn Anh Tuấn lấy ra một tấm hồng phù. Mở đường. Hắn tung ra hồng phù. Tấm hồng phù này ở giữa không trung thiêu đốt lên. Tiếp theo, một đạo hỏa xà hướng tới trong hốc cây lên vọt đi vào. Đi thôi. Một hàng bảy người đi theo sau hỏa xà của hắn, vọt vào trong hốc cây. Hốc cây này thực ẩm ướt, bất quá một khi hỏa xà đi qua, đem hơi nước bên trong bốc hơi không ít, làm trong hốc cây bay lên rất nhiều hơi nước. Đều cẩn thận một chút đi. Quan Húc nói. Lúc này, dây leo lại không có đuổi theo đi vào, mà chung quanh hốc cây cũng không có dây leo đánh úp lại. Rốt cuộc dây leo phía trước có thể vụt ra từ dưới chân, bởi vì dưới chân là bùn đất, mà bốn phương tám hướng của hốc cây này chính là thân thể của đại thụ yêu. Đại thụ yêu không dám tùy tiện mang dây leo tiến vào, nếu không thật sự đánh tới, thân thể của hắn cũng sẽ bị đánh cho bị thương. Đây cũng là nguyên nhân khi bảy người tới gần, đại thụ yêu điên cuồng dùng dây leo ngăn trở bọn họ. Một khi để cho bọn họ tiến vào trong thân thể, đại thụ yêu muốn giết bảy người bọn hắn liền sẽ không dễ dàng như vậy, ít nhất không có nhẹ nhàng giống như khi bảy người bọn họ ở bên ngoài. Bảy người đi một lát, Quan Húc liền té ngã trên mặt đất. Không có việc gì chứ? Giáo Trần vội vàng đỡ Quan Húc. Quan Húc lắc đầu, hắn nói: thân thể của ta không chịu đựng nổi, cần thiết phải nghỉ ngơi. Các người thế nào, có chống đỡ được không? Thể lực của mọi người hẳn là đều không nhiều lắm. Giáo Trần nhìn lướt qua. Nhưng theo ta không có việc gì. Lân Tường Vi chừng hắn một cái. Dọc theo đường đi, anh không làm gì, đương nhiên không có việc gì. Ta nói, Lưu cục trưởng tại sao lại đồng ý để cho anh đi tới chứ? Tùy tiện để cho một người của cháu yêu cục chúng ta tới, cũng so với anh còn mạnh hơn. Lân Tường Vi nói ra lời này, Giác Trần đương nhiên cũng không tức giận, mà vui tươi hớn hở nói. Phòng trường Lưu cục trưởng cảm giác để cho ta tới là mua một tặng một, là có lời, có so với không vẫn là tốt hơn. Anh ngoại trừ bản lĩnh chạy trốn, còn lại không có thứ gì, thật sự không nên tới. Lăng Tường Vi nói thầm một câu. Đương nhiên, nàng kỳ thật cũng là quan tâm cho Giác Trần. Năng lực yếu giống như Giác Trần, chạy tới nơi này thật sự rất nguy hiểm. Lưu cục trưởng an bài khẳng định có suy xét của ông ấy. Quan Húc nói. Nếu mọi người không có ý kiến, liền ở trong hốc cây này nghỉ ngơi một hồi đi. Tuân Thần nói. Quan Húc, nghỉ ngơi trong hốc cây này sao? Sợ là không an toàn đâu. Trong cơ thể của đại thụ yêu này, chỉ sợ không có mấy nơi an toàn. Quan Húc nhìn hai bên trái phải nói. Chúng ta có chút tính sai. Nguyên bản mỗi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, vọt vào tới trái tim của đại thụ yêu. Kết quả ai có thể nghĩ đến, mới vừa tiến vào liền tinh bị lực tấn, không nghỉ ngơi, cố sức đi về phía trước, chỉ có chịu chết mà thôi. Diệp Khánh Thần gật đầu nói. Ta đồng ý theo Quan Húc, nghỉ ngơi một hồi đi. Tôn Anh Tuấn cùng với Từ Thiên Thiến cũng đều tán đồng. Nếu mọi người đều đã đồng ý, Tuân Thần đương nhiên cũng không hề nói cái gì. Dựa vào trên vách của thụ yêu nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Bọn họ tuy rằng mệt mỏi, nhưng cũng là thời thời khắc khắc cảnh giác bốn phía. Qua 5 phút đồng hồ, bỗng nhiên Diệp Khánh Thần nhíu mày nói. Tại sao ta cảm thấy có chút không thích hợp? Tại sao ta thấy càng ngày càng mệt mỏi? Căn bản là không có khôi phục lại thể lực. Mọi người thì sao? Tuân Thần nói. Anh cũng cảm giác như vậy sao? Ta còn tưởng rằng là do ta quá mệt mỏi, cho nên xuất hiện ảo giác. Sao lại thế này? Quan Húc vừa đứng lên, Diệp Khánh Thần vội vàng nói. Quan Húc, phía sau lưng cậu. Lúc này, phía sau lưng của Quan Húc thế nhưng có từng dây leo màu đỏ nhỏ như sợi tóc cắm vào trên lưng của Quan Húc. Quản Húc quay đầu nhìn lại. Không tốt. Những người khác cũng đều đứng lên, đều phát hiện phía sau lưng toàn bộ đều bị cắm vào những dây leo màu đỏ này. Đây là khi vừa rồi bọn họ dựa vào trên vách tường nghỉ ngơi đã bị lén cắm vào phía sau lưng bọn họ. Hơn nữa, bọn họ không hề có một chút cảm giác nào khi bị dây leo này cắm tới. Lăng Thường Vi vội vàng nói, mọi người đừng lộn xộn, những dây leo đó đã tiến vào mạch máu của chúng ta, đừng xúc động. Có biện pháp nào không? Mấy người Quan Húc nhìn về phía Lăng Thường Vi cùng với Giác Trần. Rốt cuộc hai người bọn họ đã từng có kinh nghiệm như vậy. Giác Trần trầm tư một trận mới nói, nhẹ một chút, chậm rãi rút ra, tận lực không được làm đứt những dây leo đó. Giác Trần cùng với Lăng Thường Vi dựa thật gần nhau, bàn tay đi qua nhẹ nhàng rút ra từng sợi dây leo màu đỏ kia. Sau khi những dây leo đó bị rút ra, còn đang không ngừng vặn vẹo lên giống như có sinh mệnh. Ước chừng mấy chục sợi dây sau khi toàn bộ bị rút ra, phía sau lưng của Lăng Tưởng Vi cũng chảy ra máu tươi. Đương nhiên Lăng Tưởng Vi không màng đến cầm máu, vội vàng giúp Giác Trần rút ra dây leo. Mà mấy người Quan Húc cũng là học theo, nhẹ nhàng rút ra đám dây leo đó. Cũng may sau khi bảy người rút ra toàn bộ dây leo này cũng không có xuất hiện tình huống khác. Sau khi cầm máu, da đầu của mọi người đều không khỏi có chút tê dại. Thật là không thể xem thường đại thụ yêu này. Nhìn trong hốc cây tưởng như an toàn, thế nhưng lại giấu giếm sát khí. Nếu như không phải Diệp Cánh Thần trước tiên phát hiện ra vấn đề không thích hợp, nói không chừng bọn họ cứ như vậy mơ mơ màng màng bị dây leo đó hút chết. Đều đứng lên nghỉ ngơi, Quả Húc nói. Bất quá đều phải chú ý dưới chân mình. Lúc này cũng không bài trừ khả năng những dây leo đó còn tiếp tục đánh lén. Đứng nghỉ ngơi tuy rằng khôi phục không nhanh, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với tiếp tục lên đường. Mà bên kia, Lâm Hiểu Phong ngồi xếp bằng ở trong hang động, thể lực khôi phục thật sự rất nhanh. Hắn ngồi dưới đất nhìn đôi tay của mình, không ngừng suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể triệu hồi ra yêu đào cùng với thiên vẫn ma đào. Hắn nhắm hai mắt tận lực đi hồi tưởng khi mình ở Thái Lan làm như thế nào triệu hồi ra hai thanh đao này. Hắn có thể cảm giác được hai thanh đao này không phải là biến mất mà là dung nhập vào bên trong thân thể hắn, khẳng định có biện pháp gì có thể triệu hồi lại chúng ra tới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.